Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bạn ư? Cô tiếp tục đi dọc công viên, tìm được một buồng điện thoại công cộng, bấm số của Lam Tinh. Lam Tinh à, chị cảm thấy không khỏe nên xin phép về nhà. Không sao, có lẽ chỉ là bị cảm thôi. Em giúp chị đón Tiểu Kiệt. Ừ, chị sẽ uống nhiều nước mà, cảm ơn em trước nha. Lam Tinh đồng ý giúp cô đón Tiểu Kiệt. Cô cần về nhà sửa sang lại, cô không thể bị bệnh. Bởi vì nếu cô ngã bệnh thì Tiểu Kiệt phải làm sao đây? May mắn là nơi này cũng không xa nhà, đi khoảng 15 phút là có thể đến nhà. Cô như du hồn đi vào ngõ nhỏ, còn chưa tới nhà trọ đã nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên ở cách đó không xa. Lam Nguyệt à, em đi đâu vậy? Em làm anh sợ chết mất thôi. Tiếp theo, cô bị ôm vào một bộ ngực ấm áp. Thôi Kiệt, làm sao anh lại ở đây? Anh ôm cô vào mái che mưa dưới nhà trọ. Đại phụ đã nói chuyện cho anh biết. Em có chuyện, tại sao lại không nói với anh chứ? Anh nhìn cô rõ ràng đã khóc thì vô cùng đau lòng. Anh có việc mà, hơn nữa đây cũng không phải là chuyện gì lớn cả. Lam Nguyệt nhún nhún vai, nhưng trong lòng lại vô cùng xúc động bởi vì anh đã xuất hiện ở đây. Không phải chuyện lớn, vậy thì em tại sao lại phải chạy ra ngoài trời mưa, lại còn khóc như vậy? Mau trở về nhà tắm rửa, nếu không để bị cảm sẽ không tốt đâu. Anh cất lời thúc giục. Em không sao đâu, anh cứ trở về làm việc đi. Nói rồi cô mở cửa sắt của khu nhà trọ. Anh căn bản là không để ý tới lời nói của cô, nắm tay cô đi thẳng tới trên lầu 3. Khi cô chuẩn bị mở cửa thì bên cửa đối diện vừa vặn có người đi ra. Bác Chu. Lam Nguyệt vội vàng rút tay ra khỏi tay của Mạnh Thừa Kiệt. Lòng bàn tay bất chợt rơi vào khoảng không. Loại cảm giác trống rỗng này làm cho Mạnh Thừa Kiệt ảo não, bởi vì họ không thể quang minh chính đại. À Nguyệt à, còn không đi làm sao? Làm sao phải ướt hết như vậy chứ? Bà Chu đau lòng mà kêu lên. Con có một chút việc nên bị mắc mưa ạ. Bà Chu lúc ấy mới nhìn thấy Mạnh Thừa Kiệt. À Nguyệt à, đây là đồng nghiệp của con sao? Dạ vâng, anh ấy là giám đốc công ty con ạ. Lam Nguyệt có một chút bối rối tiếp tục mở cửa. Giám đốc ư? Là chức vị rất lớn có đúng không hả? Bà Chu nhìn Mạnh Thừa Kiệt từ trên xuống dưới. Mạnh Thừa Kiệt gật đầu mỉm cười nói. Chào bác ạ. Cô đáng lẽ là nên giới thiệu anh là bạn trai của cô. À Nguyệt à, là ai đi đón Tiểu Kiệt chứ? Hay là để bác đi xe buýt đón nha? Không cần đâu bác Chu à, Lam Tinh nói là sẽ đi đón ạ. Để bác gọi cho Lam Tinh, nó buổi tối đến nhà bác ăn cơm. Đừng có suốt ngày mang Tiểu Kiệt ra bên ngoài ăn như vậy, không tốt cho cơ thể đâu. Dạ vâng, cảm ơn bác Chu. Lại còn khách khí sao? Tiểu Kiệt là cháu nội của bác. Sau này, à quên mất, bác đang muốn đi đến siêu thị mua vài thứ, lại ở đây tan ngẫu với cháu như vậy. Cháu mau vào nhà đi. Nói xong thì bà Chu cũng đi xuống dưới lầu. Bác ấy là... Là mẹ của Chu Tề Vĩ. Chu Tề Vĩ ở ngay bên cạnh nhà em sao? Anh kinh ngạc cao giọng nói. Thì ra Chu Tề Vĩ không chỉ là thanh mai trúc mã với cô, lại còn ngay cạnh nhà. Đúng vậy, em nhớ đã nói với anh, em và Chu Tề Vĩ là cùng nhau lớn lên, còn Mạn Ni ở trên tầng 2. Tuy rằng Chu Tề Vĩ và Đỗ Mạn Ni hiện tại là một đôi, nhưng Chu Tề Vĩ dù sao trên danh nghĩa cũng là chồng cũ của Lam Nguyệt. Hai người còn ở gần như vậy, anh đương nhiên là ý thức được nguy hiểm. Em đừng để ý đến anh, mau đi tắm rồi đi. Anh không về công ty sao? Bạn gái bị ủy khuất, anh lại không thể ở lại ăn ủi hay sao? Mạnh Thừa Kiệt xoa xoa đầu cổ cô. Những lời nói này làm cho mọi lo lắng trong lòng cô như là tan biến. Cô nở ra một nụ cười ngọt ngào. Vậy thì anh tự nhiên ngồi nhé. Nói xong cô bước vào phòng của cô và Tiểu Kiệt. Mạnh Thừa Kiệt nhìn quanh căn nhà có lịch sử 20 năm. Ở trong phòng gọn gàng sạch sẽ, không được trang hoàng nhiều. Có thể nhìn thấy Lam gia chỉ là một gia đình nhỏ. Trong lòng anh thôi thúc muốn nhìn phòng cô. Có lẽ nơi đó là nơi duy nhất anh có thể bước vào thế giới nội tâm của cô. Đặt bàn tay vào nắm cửa, nhẹ nhàng chuyển động, phát hiện cô không khóa cửa. Lúc này trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy. Ở trong phòng có một chiếc giường lớn, một tủ quần áo cùng với một chiếc bàn học nhỏ. Ở trên tường dán đủ các loại đồ dáng là phim hoạt hình. Đây chính là phòng của Lam Nguyệt cùng với Tiểu Kiệt. Anh ngồi ở trên giường, ánh mắt phóng tới bức ảnh chụp mình đặt ở trên đầu giường. Cô tại sao lại có tấm ảnh này? Bức ảnh chụp chỉ là nửa người. Anh nhìn thẳng vào ống kính, ở trên người mặc một chiếc áo trắng không tay. Đó là khi kết thúc một trận đấu bóng rổ ở trong trận giao hữu của công ty. Anh không nhớ anh đã từng chụp bức ảnh này. Lúc ấy xung quanh có rất nhiều đồng nghiệp, Chẳng lẽ cô khi ấy đã đặc biệt chú ý đến anh sao? Nói sâu hơn một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net